Xin chào mọi người. Hôm nay anh Thanh xuất hiện trở lại nha. Rồi hôm nay cũng có Thu Trân. Chân thành cảm ơn bạn CE, hội viên VIP Pro, group Zalo. Hôm qua bạn chuyển khoản gửi app thùng bia. Chân thành cảm ơn CE rất nhiều, cảm ơn bạn. Rồi cảm ơn bạn Văn Kim Nguyễn, bạn hết tháng hội viên group YouTube rồi đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Văn Kim Nguyễn rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Chàng rể phế vật tập 349. Mùi nước thoát thai hoán cốt nồng quá. Hóa ra là vậy. Thứ nước đó đã gia tăng sức mạnh cho cậu, khiến những vết thương trên người cậu nhanh chóng hồi phục, đúng không? Công chủ nhắm mắt lại hít mũi. Bà, nó đúng một nửa. Ồ, nó còn mang lại lợi ích gì cho cậu nữa vậy? Công chủ bèn hỏi. Không phải là bà đã biết rồi sao? Lâm Minh nhìn bà ta. Tôi đã biết rồi sao? Công chủ tỏ vẻ nghi ngờ. Ý của cậu là gì? Bà nhìn hai tay của bà đi. Công chủ trao mày, lập tức ý thức được điều gì đó, bèn vội vàng giơ hai tay lên. Lúc này bà ta mới phát hiện ra hai tay của mình đã bắt đầu mục rửa. Nước thoát thai hoán cốt có tác dụng cải thiện thể chất của người thường. Nếu người bình thường không thể chịu được sự cải thiện này thì sẽ chết ở trong hồ nước đó. Chỉ có thiên tài mới đi qua được. Sau đó, thể chất được cải thiện, biến thành người bất phàm. Tôi hấp thụ nước hồ, khiến thể chất đạt tới mức hoàn thiện cao nhất. Tay của bà không hấp thụ được nên đã bị mục rửa rồi. Lâm Minh tiếng, cái gì? Cấp chủ không dám tin. Có thể sức mạnh của tôi không bằng bà, tốc độ cũng vậy. Nhưng bà lại không đỡ nổi một chưởng của tôi, hay nói chính xác hơn, sức công phá của tôi mạnh hơn sức mạnh của bà rất nhiều. Lâm Minh chắc tay sau lưng, đi về phía cấp chủ, đôi mắt anh, ánh lên vẻ hung tàn. Bây giờ bà có thể nói cho tôi biết một thần tiên như bà định đối phó với tôi như thế nào chưa? Nói xong, Lâm Minh gầm lên và lao về phía cốc chủ. Cốc chủ tái mặt, vội vàng đưa tay đỡ đỡ. Âm âm, hai bên tiếp tục giao đấu. Về tốc độ và sức mạnh thì đúng là cốc chủ chiếm ưu thế. Thế nhưng hai người đấu tầm 20 chiêu thì anh lại đánh bay cốc chủ. Cốc chủ không thể phản công lại bởi vì hai cánh tay bà ta đã biến thành màu đen kịt. Chúng bắt đầu hoại tử và mất đi cảm giác. Bà ta vội vàng lùi lại, nhìn chằm chằm hai cánh tay mình. Những đệ tử khác cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cốc chủ, điều này... Tất cả đều nuốt nước bọt, không biết phải nói gì. Lâm Minh đứng thẳng người lên, hét lớn. Cốc chủ, không phải bà là thần tiên sao? Tại sao hai tay lại thành ra như thế kia? Tại sao bà lại bị thương chứ? Chẳng phải bà nói chúng tôi chính là người phàm, còn bà là tiên sao? Giờ thì xem ra chúng ta có gì khác nhau đâu chứ? Tôi thấy bà thực ra cũng giống tôi mà thôi. Thần tiên căn bản không tồn tại, bà cũng chẳng phải thần tiên gì, chẳng qua là lừa gạt người khác mà thôi. Câu nói này thực sự khiến sự tín ngưỡng của các đệ tử còn lại lập tức bị sụp đổ. Bà họ sững sờ nhìn cốc chủ, ai cũng run rẩy, nước mắt rơi xuống. Cốc chủ thực sự là người phàm sao? Không thể nào, cốc chủ cả đời theo đuổi thiên đạo, thoát thế tục, trở thành thần tiên, không thể là người phàm được. Đúng vậy, có ai đã từng nhìn thấy chiêu thức của cốc chủ chưa? Bảy có thể biến đá thành vàng, dời non lấp biển, đây chẳng phải là những điều mà thần tiên làm hay sao? Mọi người đừng để bị cái này lừa gạt. Có rất nhiều đệ tử không chấp nhận được đành lên tiếng. Đến lúc này không biết có ai đã xem vào một câu. Thế nhưng nếu cốc chủ là thần tiên thì tại sao lại bị thương bởi người phàm chứ? Lời này vừa dứt, bốn bề im lặng như tờ. Người có đủ tư cách vào được hồng nhan cốc thì đều là những thiên tài đã được đi qua nước thoát thai hoán cốt. Bò tới từ các thế tộc tông môn khác nhau với lai lịch không hề tầm thường. Bò có nguồn tài nguyên tu luyện vô cùng hùng hậu. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi mà họ đã có thể trở thành những nhân vật vô cùng đáng sợ trong giới võ đạo. Thế nhưng, kiểm soát những người này không hề đơn giản, và nên Hồng Nhan Cốc mới tiến hành tẩy não bọn họ. Mà bài học tẩy não đầu tiên chính là giảng về việc tôn sùng thần linh cốc chủ. Đối với họ, cốc chủ là người không bao giờ bị thương, bắt chiến, bắt thắng. Không có gì là không thể làm được, bà ta không khác gì thần tiên. Thế nhưng bây giờ, khi hai cánh tay của cốc chủ đã bị hoại tử, thì tín ngưỡng mà mọi người dành cho bà ta đã hoàn toàn biến mất. Bọn họ bắt đầu bị dao động. Cần phải biết, những năm gần đây, những chuyện kỳ lạ xảy ra ở Hồng Nhan Cốc quá nhiều. Mặc dù có rất nhiều người sau khi đi qua nước thoát thai hoán cốt bị mất đi ký ức, nhưng tâm tính của họ vốn không ác, thế nên họ cũng không thể chấp nhận được chuyện này. Duy chỉ có một điều giúp họ gắn gượng được tới giờ phút này, đó là thành tiên. Bọn họ cũng muốn trở thành thành tiên như cốc chủ. Vì vậy bọn họ đã bị chìm đắm trong sự u mê quá sâu, và dù phải dùng thủ đoạn nào thì họ cũng sẽ làm để đạt được mục đích của mình. Thế nhưng hóa ra tất cả chỉ là giả, tất cả đều là giả hết. Vậy sao bọn họ không suy sụp cho được chứ? Đám đông trố tròn mắt với mặt đờ đẫn, tất cả tưởng chừng như đang nín thở. Bỗng một âm thanh quý dị vang lên, là mình đứng dậy, cơ thể anh đã hồi phục lại như thường, các vết thương đã biến mất. Đám đông cảm thấy đầu óc ong ong, họ không suy nghĩ được thêm gì nữa. So với cốc chủ thì lúc này Lâm Minh mới càng giống thần tiên hơn. Lâm Minh bước tới, trong anh không khác gì một chiến thần. Các đệ tử ở xung quanh đồng loạt lui ra, không một ai dám ngăn cản Lâm Minh. Các người còn đứng ngay ra đó làm gì, không giết thánh cho tôi. Cốc chủ tối sầm mặt hét lớn. Thế nhưng đám đông chỉ run lên bần bật, không một ai dám đấu với Lâm Minh. Một lũ vô dụng. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc tối mặt, nhưng bà ta không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Minh và hừ giọng: cậu tưởng rằng như vậy là thể đánh bại được tôi sao? Cậu căn bản không biết thứ mà tôi theo đuổi là cái gì. Nói xong, cốc chủ đột nhiên bùng nổ sức mạnh, toàn bộ khí đen phủ kín hai cánh tay bà ta. Lớp khí khiến tay của bà ta đông cứng, giống như một được phủ một lớp băng. Giữa ánh trăng mập mờ, hai cánh tay bà ta lấp lánh như thủy tinh. Cái gì? Là mình hơi châu mày lại. Các người không tin tôi là thần tiên thì tôi sẽ cho các người thấy thủ đoạn của thần tiên là như thế nào. Cốc chủ hừ giọng, giơ hai tay lên. Mười đệ tử đứng đầu gần đó lập tức bị cánh tay thủy tinh đập nát đầu. A! Tiếng hét vang lên không ngớt. Các người không nghe theo mệnh lệnh của tôi thì là kẻ phản đồ và phải chết. Cốc chủ hét lên, bắt đầu tàn sát đệ tử của mình. Tất cả bọn họ đều bị giết chết thê thảm. Máu tươi chảy thành sông, trông vô cùng đáng sợ, chẳng khác gì địa ngục trần gian. Tất cả các đệ tử đều như phát điên, bọn họ điên cuồng bỏ chạy. Thế nhưng sao họ có thể thoát được chứ? Thế là tất cả đều bị bà ta đuổi kịp và giết sạch. Những người còn lại biết là không chạy được, bèn quỳ thụp xuống đất, dập đầu liên tục. Cốc chủ tha mạng, xin cốc chủ tha mạng. Chúng tôi nguyện hy sinh vì cốc chủ, quyết không lùi bước, xin cốc chủ tha mạng. Đám đông khóc lóc. Cốc chủ cũng phải là người mất đi lý trí. Bà ta dừng lại và hừ giọng, ai không muốn chết thì giết kẻ đó cho tôi, nghe rõ chưa? Tuân lệnh. Bà họ bặm môi lao về phía Lâm Minh. Lâm Minh cau mày, anh cũng chẳng hề khách khí, lập tức phản công. Tất cả những người bị anh chưởng trúng đều chết ngay tức thì. Bất kể là ai thì cũng không thể chịu nổi một đòn của Lâm Minh. Dù sao thì đến cả cốc chủ cũng đỡ được, bà là những đệ tử bình thường thì sao có thể đỡ được chứ? Đến lúc này có một tiếng hét khác vang lên, mau giết bà ta, nhanh lên. Lâm Minh vẫn đang xử lý đám đệ tử thì bỗng thấy cốc chủ đang xé tứ chi của các thi thể bên cạnh. Bà ta bẻ hai cánh tay của mình, dùng khí băng gắn hai cánh tay mới xé ra lên cơ thể mình. Ngay sau đó, cảnh tượng đáng sợ hiện ra, hai cái tay mới được gắn lên cơ thể giống như tay của chính bà ta bắt đầu cử động linh hoạt. Cái gì? Lâm Minh trố tròn mắt, thực sự quá kinh dị. Anh có thể nhận ra hai cánh tay của thi thể kia và cơ thể cốc chủ không có sự liên kết gì về hệ thần kinh. Về góc độ y học thì không thể nào nối được như thế. Vậy mà hai cánh tay đó đang cử động, hơn nữa còn vô cùng tự nhiên và linh hoạt. Thế nhưng vẫn còn chưa hết. Cốc chủ gầm lên, hai cánh tay của bà ta bắt đầu xuất hiện những hoa văn màu đỏ máu. Những hoa văn này giống như những con rắn độc quấn lấy tay bà ta. Ngay sau đó dường như hoa văn bật nứt ra. Rẹt! Bà ta xé thêm hai cánh tay nữa từ một cái xác gần đó và cắm vào tay mình. Một lúc sau, mỗi tay bà ta có thêm bốn cánh tay khác, một cánh tay để có thể cử động linh hoạt. Quái vật, đây chính là quái vật. Có một ít đệ tử trố tròn mắt, còn nhiều đệ tử khác cũng không kịp phản ứng. Rõ ràng đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thứ này. Lâm Minh cũng sững sờ, thế nhưng anh nhanh chóng nhớ lại quái vật ở trong hầm để xe của công ty. Thật không ngờ, thứ thiên đạo mà sư bội truy tìm lại là biến bản thân thành cái thể loại người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này. Quả nhân cố gắng ngẩng đầu dậy, nhìn cấp chủ. Tôi thiếu cái gì thì hãy lấy cái đó bù đắp cho mình. Cơ thể tôi đã không còn là cơ thể của người bình thường nữa rồi. Tôi có thể hấp thu được mọi thứ. Tôi là thần, là thần. Cấp chủ lớn giọng nói, đôi mắt biến thành màu đỏ máu, sức mạnh bạo phát. Lúc này đến cả Lâm Minh cũng cảm thấy chịu không nổi. Đó chính là thật lực của cốc chủ sao? Đi chết đi. Cốc chủ hét lớn lao tới. Vẫn với tốc độ khủng khiếp như thế, lần này bà ta không chỉ đơn giản là tung chưởng nữa, mà bà ta đưa hai tay ra, ghi vai anh xuống, rồi dùng hai tay khác chộp lấy ngực anh, eo anh, tứ chi quanh bà ta phát lực. Rõ ràng là bà ta muốn xé toát anh ra. Để tôi xem, đợi sau khi tôi xé toát cậu, thì cậu có còn hồi phục lại hay không? Cốc chủ trông vô cùng đáng sợ, sức mạnh cũng tăng mạnh, là mình chợt cảm thấy cả người như sắp rách ra tới nơi. Sức mạnh của cốc chủ đã tới mức mà Lâm Minh không thể nào dùng từ ngữ để miêu tả được nữa rồi. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình đang rách dần. Nếu còn tiếp tục thế này thì anh sẽ bị rách toạc ra mất. Không thể cứ đứng im chờ chết được. Lâm Minh cố gắng đưa tay ra tấn công ngực cốc chủ. Cốc chủ không sở hữu cơ thể tiên thiên cương khu nên dù sức mạnh của anh không bằng thì vẫn có thể đâm xuyên qua ngực bà ta. Thế nhưng có vẻ như cả như vậy thì cốc chủ cũng không bị ảnh hưởng gì, bà ta vẫn đang tiếp tục kéo căng người anh ra, không hề buông tay. Bà ta muốn anh phải chết, cứ như bà ta không phải đang bị móc tim mà là bị móc một miếng thịt thôi vậy. Đám đông thất kinh, là zombie sao? Thánh nhân trố tròn mắt. Đúng lúc này Lâm Minh chợt hiểu ra điều gì đó, anh vội vàng tìm châm đâm vào giữa trán cốc chủ, thế nhưng bà ta cũng chẳng thèm bận tâm. Cây châm đâm ngập tới chui, bà ta mới hực một tiếng và vội buông tay ra để rút châm. Lâm Minh thoát chết trong gang tấc, anh vội vàng lùi lại, cả người ngồi phịch xuống đất trông vô cùng chật vật. Anh nhìn xuống thấy eo, ngực của mình đều bị rách, máu tươi chảy ra, cả người dài ra không ít. Nếu chỉ cần chậm trễ thêm vài phút nữa thôi thì anh có lẽ thành tám mảnh thật. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn chằm chằm cốc chủ, xem ra bà đã thay đổi tế bào và gen của mình để thể hấp thụ được sức mạnh và tế bào của người khác. Cậu đã nói linh tinh gì vậy? Cốc chủ hừ giọng. Tất cả đây là lý luận y học thôi mà. Cốc chủ nói nghiêm túc, thì giờ bà không còn là con người nữa, bà chẳng khác gì quái vật cả. Bà có thể ghép tứ chi của thi thể khác lên người mình để sử dụng, bà chẳng khác gì động vật ký sinh. Tôi phải thừa nhận có thể thay đổi bản thân tới mức này thật sự rất kinh người, nhưng thật đáng tiếc đây có lẽ là điểm giới hạn của bà rồi. Cậu anh nói linh tinh gì vậy? Dù cậu có nói gì thì cũng không thể thay đổi được hiện thực là tôi sắp giết chết cậu. Cậu không tin có thần tiên thì tôi cũng trách cậu, nhưng cậu không nên tồn tại trên cõi đời này. Cốc chủ nói tiếp rồi tiếp tục bước tới trước, sát khí hầm hực. Lần này Lâm Minh không dám tiếp cận mà lập tức phóng châm ra. Châm bay ra dày đặc, hơn nữa còn vô cùng mạnh. Cốc chủ né đòn nhưng cuối cùng vẫn bị dính do mạng lưới châm quá dày. Những cây châm cắm lên người bà ta, dù bà ta có cử động thế nào hay phát lực ra sao thì cũng tốn rất nhiều sức lực. Không chỉ có vậy, cánh tay của ta cũng bắt đầu xuất hiện hiện tượng đào thải. Nó bắt đầu long ra, treo lủng lẳng như muốn rớt xuống. Cái gì? Cốc chủ nín thở, nhìn cánh tay mình bằng vẻ không dám tin. Tôi đã sớm nói rồi, chẳng qua là do bà biến đổi tế bào và gen nên bị ảnh hưởng đó thôi. Tầm bệnh, rõ ràng là châm công cầu có độc. Cốc chủ hét lên, chân của tôi không hề có độc. Tôi chỉ đang sử dụng chúng để phá hủy tế bào trong cơ thể bà mà thôi. Để bà không thể nào sử dụng chúng được. Hiện tại, tứ chi rời ra như vậy cũng là bình thường thôi mà. Lâm Minh thản nhiên nói, không thể nào. Cốc chủ gằn giọng, bà ta không hề tin. Nếu là những người khác thì có thể không phải là đối thủ của bà. Nhưng tôi thì không phải vậy. Tôi không phải là những người khác. Tôi là một y võ. Tôi hiểu những điều này và có thể vạch trần được thủ đoạn của bà. Lâm Minh đi đành nói, anh đã khiến cấp chủ tức giận thực sự. Tôi không tin, bà ta gào lên. Lúc này cả cơ thể bà ta nổi toàn gân, điên cuồng lao về phía Lâm Minh, sát khí khủng khiếp tạo thành sức mạnh đổ ập về phía anh. Khoảnh khắc này Lâm Minh chỉ cảm thấy như có cả tảng núi đè xuống người mình. Ầm ầm, cơ thể của anh bị đè xuống mà đất nứt toác nổ tung. Các đệ tử không kịp né tránh đều bị nát bét, cả cơ thể anh cũng bị bẹp dí. Thực khủng khiếp, Lâm Minh đánh mắt lại, lập tức ghim châm bạc, nhưng lúc này dù anh có muốn làm vậy thì cũng vô cùng khó khăn. Nếu không phải vì có là linh huyết và nước thoát thai hoán cốt gia trì thì anh không thể nào kiên trì đến hiện tại. Cấp chủ đúng là đáng sợ. Thánh nữ hay hoa huyền trước đó đúng là chỉ là con sâu cái kiến so với cấp chủ mà thôi. Lâm Minh bậm bùi cố gắng phóng ra ba cây châm, anh dồn toàn bộ sức mạnh vào ba cây châm này. Tia lửa tóe ra, ba cây châm tạo thành đường sáng lao vút tới. Các chủ nhanh nhạy né được hai cây. Cây thứ ba thì chịu chết, bà ta đành phải đỡ cây châm, đồng thời hai tay ghì chặt tay Lâm Minh và kéo ra. Hai cánh tay của anh bị xé ra, máu tươi phun ra thành vòi. Vậy là châm cuối cùng đã ghim trúng ngực bà ta. Mọi thứ đúng như những gì Lâm Minh nói trước đó. Cấp chủ cũng nôn ra máu, vội vàng lùi lại. Bà ta ho khù khù, mặt tái mét. Các đệ tử đều biết đó là do độc tố gây ra. Thường thì không có loại độc nào phát tác nhanh được như thế. Tuy nhiên, chỉ dựa vào một cây châm độc thì cũng không thể nào giết chết được cấp chủ. Cùng lắm là khiến bà ta giảm tần suất tấn công mà thôi. Lâm Minh lúc này trông vô cùng thê thảm, hai cánh tay quanh đã bị xé. Anh vội vàng lùi lại. Cấp chủ biết rằng lúc này bà ta không được phép khinh suất nên mới tạm dừng lại. Nếu không thì anh đã chết từ lâu rồi. Nhát châm quanh dù không giết chết được bà ta nhưng cũng tạm thời làm mất đi khả năng chiếm đấu của cấp chủ, khiến bà ta không thể ra tay. Có điều bà ta cũng cần phải ra tay nữa, bởi vì ở đây là Hồng Nhan Cốc, là địa bàn của bà ta. Các cao thủ xung quanh đủ để hạ gục anh rồi. Giết cho tôi, bà ta hét lên. Giết! Các đệ tử lúc này bừng tỉnh, đồng loạt hô lên, cả đám lao tới. Lâm Minh tỏ ra vô cùng căng thẳng, anh lập tức lùi lại định phản công, nhưng anh đã mất đi hai cánh tay, dựa vào chân thì sao có thể đối phó được với bọn họ chứ. Huống hồ anh cũng đã dần kiệt sức, mới có ba châm mà đã mất đi rất nhiều sức lực rồi. Nếu lúc này anh mà không thoát được thì chết chắc. Lâm Minh dùng miệng ngoạm một cánh tay của mình, dùng một chân kẹp cánh tay còn lại, sau đó đạp mạnh chân và lao ra ngoài. Không hay rồi, cốc chủ, anh ta định bỏ chạy, đuổi theo cho tôi bằng mọi giá, giết! Tiếng hét vang lên, Lâm Minh cũng gào lên. Cốc chủ, bà cho rằng chỉ bà mới có người sao? Hả? Cốc chủ đanh mặt lại, giết! Anh cũng gào lên. Lúc này có tiếng pháo nổ ở bên ngoài, sau đó có vô số thứ gì đó sáng rực được bắn vào. Cái gì? Hoa Huyền vội vàng nhìn về phía lối vào. Khi nhìn rõ và nghe rõ thì cô ta lập tức hiểu ra, cấp chủ, người của Thần Đi Lâm đã ra tay rồi. Được lắm, người của cậu ta đã đến thì càng tốt. Chúng ta đỡ phải đuổi tận tới Giang Thành, hôm nay cấp chủ sẽ xử lý hết đám nhãi nhép này. Cấp chủ gầm lên, vậy sao? Cấp chủ, nếu bà có đủ người để thế mạng thì cứ đối đầu với thành quân của chúng tôi đi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, ngay sau đó là vô số bóng hình đáp xuống bên cạnh Lâm Minh để lùi đám người đang truy sát anh. Đánh đông giật mình, Nguyên Tinh, Tào Tùng Dương, Hoa Huyền thất thanh, ồ, cô nhận ra chúng tôi sao? Nguyên Tinh tỏ ra ngạc nhiên, hai người xuất hiện ở đây, lẽ nào cổ phái và Đông Hoàng giáo đã thành phục Thần Lâm rồi sao? Chúng tôi chịu ơn có thần quân nên giờ đã báo đáp thôi. Nguyên Tinh nói ra, các ngươi cũng từng đó tuổi rồi mà lại làm chó luống cuống cho một thằng nhóc lông còn chưa rụng sạch sao? Thật nực cười. Nếu tình các người cũng từng có tên tuổi hay là thế này đi, tôi phá lệ thu nạp hai người làm đệ tử thế nào? Hồng Nhân Cốc không bao giờ thu nạp đàn ông, nếu hai người gật đầu thì tiến hành tẩy lễ. Cấp chủ cười khẩy, cấp chủ khinh thường người khác thế. Tào Tùng Dương châu mày, sao các người không muốn tu luyện thiên đạo sao? Các người nhiều tuổi như vậy rồi cũng chẳng còn mấy thời gian nữa, nếu không tìm hiểu thiên đạo thì sống được thêm mấy năm nữa đây, lẽ nào không muốn trường sinh hay sao? Cấp chủ tỏ vẻ nghi ngờ, đừng có dụ dỗ. Nguy Tinh tức giận cầm lên. Tào Tùng Dương thì im lặng, cánh tay bị xé rách của Lâm Minh đã được ráp lại, anh dùng châm cố định chúng rồi từ từ cử động. Anh khẽ nói, Nguyên Tinh, Tào Tùng Dương, không cần nhiều lời, chúng ta về thôi. Vâng, Thần Lâm, hai người hộ tống Lâm Minh rút lui, giết cho tôi, không được để bọn chúng ra khỏi đây. Cấp chủ gào lên, tôi muốn xem ai muốn chết ở đây. Nguyên Tinh đập chết đệ tử Hồng Nhân Cốc chỉ bằng một nhát, sau đó giết thêm 7 người khác. Không ít đệ tử sợ hết hồn, thế nhưng cấp chủ cứ ép và họ nào dám chần chừ, đành phải liều mạng. Người có cổ phái và Đông Hoàng giáo hộ tống Lâm Minh rút lui, mở cơ quan, không biết ai hô lên. Lâm Minh lập tức gào lên, đi kiểm soát cơ quan nguồn. Vâng, Tào Tùng Dương lập tức đi về phía cơ quan nguồn. Chỉ cần có thể kiểm soát được cơ quan nguồn thì cơ quan ở vị trí lối ra vào sẽ không thể kích hoạt. Tào Tùng Dương với thực lực bất phàm nên chẳng ai trong cốc có thể cản được ông ta, ngoài thánh nữ và cốc chủ. Cơ quan nguồn nhanh chóng được Tào Tùng Dương kiểm soát, Hồng Nhân Cốc không thể làm gì được họ nữa rồi. Nhưng lúc này, cơ quan của hai bên lối vào vẫn tiếp tục hiện ra, nó đã được khởi động thành công. Cái gì? Lâm Minh bàng hoàng. Nguồn cơ quan đã được Tào Tùng Dương dẫn người canh chừng, người có Hồng Nhân Cốc không thể lấy được nguồn cơ quan và khởi động nhanh như vậy được. Vậy thì những cơ quan này là sao chứ? Lẽ nào cửa Hồng Nhân Cốc có hai điểm khởi động cơ quan sau. Sắc mặt Bình trở nên khó coi. Hầu hết mọi người đã rút ra ngoài cửa cấp, chỉ còn lại một phần nhỏ, nhưng một phần nhỏ này cũng có tới mấy trăm người. Chỉ thấy vách cốc hai bên bỗng nới rộng, vách đá nứt ra, sau đó vết nứt càng ngày càng lớn, giống như một cái miệng đang há to để lộ bộ phận trong núi đen hòm như vực sâu. Đá rơi lả tả, bụi bay mù mịt. Nhưng điều khiến mọi người kinh hãi còn hơn như thế nhiều. Trong vách cốc vừa nứt ra, có hai vách sắt đầy trông bỗng thò ra, mỗi bên một cái, cao gần 100 mét, rộng gần 10 mét. Chúng giống như hàm trên hàm dưới của con người, thò ra từ hai bên vách cốc, chậm rãi khép lại. Nếu người ở bên trong không kịp thoát ra thì e là sẽ bị vách sắt đầy trông này đâm chết. Chạy đi, nhanh, chạy đi! Minh Tinh vừa chống lại truy binh của Hồng Nhân Cốc vừa gầm lên. Bằng mọi giá phải giữ được lại những người này, tôi muốn bọn chúng phải chôn cùng Hồng Nhân Cốc. Các chủ Hồng Nhân Cốc gào lên, tứ đại thiên vương đâu rồi, chúng ta đây. Bốn lượt nói vang lên, sau đó bốn bóng dáng mang theo khí tức kinh người xông tới, bao vây tấn công Nguyên Tinh. Tuy Nguyên Tinh có thực lực mạnh mẽ, nhưng trong Hồng Nhân Cốc ngọa hổ tàn long, bốn người hợp lực tuy không thể giết được ông ta, nhưng hoàn toàn có thể giữ chân ông ta. Những người còn lại của Hồng Nhân Cốc thì cố gắng xông tới chết chết người Đông Hoàng Giáo và cổ phái. Mọi người vừa đánh vừa lui, tối tăm mặt mũi. Thế nhưng cứ thế này thì bọn họ không thể nào thoát khỏi sự kìm kẹp của vách sắt đáng sợ này được. A! À! Nguyên Tinh bỗng gào lên một tiếng ghê rợn. Trong tiếng hét còn phá đánh một luồng xung kích sóng âm muốn điếc bằng nhĩ. Chẳng khác nào sư tử hống. Tất cả những người Hồng Nhân Cốc ở trước mặt ông ta đều thất khiếu chảy máu, ngất xỉu ngay tại chỗ. Nguyên Tinh thừa thế nện hai quyền xuống mặt đất, ầm ầm. Mặc dù bị hai quyền của ông ta tạo thành hai cái hố lớn, ông ta lại dùng sức hết mặt, ào. Cả một khoảng đất lớn trước mặt ông ta hất tung lên, các đệ tử Hồng Nhân Cốc ngã dưới chùi, ai nấy đều kinh hãi. Đi! Nguyên Tinh khẽ quát, mọi người hoàn hồn trở lại, vội vàng xông ra ngoài. Nhưng sau khi thoát khỏi phạm vi kìm kẹp của vách sắt đầy trông, bò liền khựng lại. Hóa đã lúc này, bên ngoài vách sắt đầy trông xuất hiện các mũi tên dày đặc như mưa lao tới. Những mũi tên này bắn từ bên phải bên trái cực kỳ nhiều, chẳng khác nào một bức tường ngăn cản đường lui của bọn họ. Nếu cố xông ra thì chắc chắn sẽ bị những mũi tên này bắn thành cái sàn, nhưng nếu không xông ra thì sẽ bị vách sắt đầy trông đâm nát bét. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đều bị làn mưa tên chặn lại, ai đấy nín thở kinh hoàng sợ hãi, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Vách sắt hai bên càng lúc càng tiến lại gần, không gian bọn họ có thể đứng cũng càng ngày càng nhỏ đi. Nếu có như vậy, chỉ 30 giây nữa, tất cả những người này sẽ bị vách sắt đâm chết. Làm sao bây giờ? Nguyên Tinh đại nhân vẫn ở bên trong, liều mạng bọn họ đi, được. Cũng chỉ đành như vậy thôi. Mọi người nghiến chặt răng, định liều chết một phen. Nhưng đúng lúc này, một bóng dáng bỗng xông vào làn mưa mũi tên, dùng thân thể chắn những mũi tên kia lại. Bức tường mũi tên trước mặt lập tức bị chặn lại. Cái gì? Ai nấy đều há miệng kinh ngạc. Nhìn kỹ mới phát hiện ra người chắn mũi tên chính là Lâm Minh. Thần Lâm, thần quân. Những tiếng kêu kinh hãi vang lên không ngớt. Mũi tên sắc bén nhưng bắn vào người Lâm Minh như bắn vào sắt thép. Càng càng càng. Những âm thanh trong trẻo vang lên. Mũi tên vẫn dày đặc nhưng không thể xuyên qua người Lâm Minh được. Đi! Lâm Minh gầm lên. Vâng. Mọi người hoàn hồn trở lại, cắm đầu xông ra ngoài. Nguyên Tinh, đi! Lâm Minh lại hét lên với Nguyên Tinh đang chặn hậu. Nguyên Tinh lập tức quay đầu. Nhưng người có Hồng Nhân Cốc sao thể để ông ta đi như vậy được chứ? Muốn đi sao? Đừng hòng, giết! Tứ đại thiên vương tiếp tục truy kích. Nguyên Tinh bất đắc dĩ đành phải đánh trả, không thể thoát thân. Thành Lâm, hôm nay các cậu nhất định phải chết ở đây. Các chủ Hồng Nhân Cốc gầm thét, sẽ đá bóng tung người nhảy lên, bất chấp việc bản thân đang bị thương, nhảy lên vách sắt bên phải, sau đó thọc hai cánh tay về phía vách sắt, xuyên thủng cả nó, sau đó lại gầm rú, dùng sức mạnh để đẩy nhanh tốc độ khép lại của vách sắt. Ầm ầm. Tốc độ di chuyển của vách sắt tăng lên gấp đôi. Mọi người chỉ còn đúng 10 giây, nhưng tốc độ này không đủ để tất cả mọi người rút đi. Hỏng rồi, thần quân, mau đi thôi, mặc kệ chúng tôi, đi đi. Mọi người nhìn vách sắt đang lại gần, biết mình không thể thoát được, chỉ đành hét lên với Lâm Minh. Nguyên Tinh cũng dừng lại, bởi vì tứ đại thiên vương đã rút lui. Mà họ không thể chết cùng Nguyên Tinh được. Dù sao lúc này cả đám Nguyên Tinh đã nằm trong phạm vi nghiền nát của vách sắt. Nguyên Tinh ngước mắt lên nhìn, giờ phút này ông ta không biết nên làm thế nào. Muốn chạy cũng không còn kịp nữa, ngoan ngoãn chờ chết thôi. Giờ phút này ngoài việc từ bỏ thì bọn họ cũng còn cách nào khác. Nhưng đúng khoảnh khắc vết sắt sắp ập tới, bụp, một âm thanh trầm đục lại vang lên. Sau đó mặt đất rung chuyển, các con người Hồng Nhân Cốc đều nghiêng ngả. Sau đó thời gian dường như ngừng lại.